khẽ đưa tay xách cái vali tiền về đằng sau lưng. Theo chị ấp úng hỏi, bọn nào đây? Khang lắc đầu và đáp, em cũng không biết. Hong thì nuốt nước bọt, có khi nào chúng nó định chặn đường cướp của không? Nhìn những gã tay cao lớn, bặm trợn, ăn mặc lịch sự, nhưng lại toát ra khí thế lạnh lùng, đáng sợ, khiến Tiêu Chi dự cảm có chuyện chẳng lành. Khang cũng vậy. Nhân lúc còn cách đám người kia một khoảng chừng vài mét, Khang nói nhỏ với Tiêu Chi, đề ca, chạy đi, chạy vào trong hẻm Tempice. Em không rõ chuyện này là sao, nhưng chỉ cần chạy được vào trong hẻm đen, chúng ta sẽ được an toàn, mau chạy đi. Nhưng khi cả ba vừa quay đầu lại, thì phía sau lưng cũng xuất hiện một nhóm người ngoại quốc, ăn mặt tương tự, đang từ từ đi tới. Lưỡng đầu, thọ địch, chỉ với ba người Teo Trì, Hong và Quang, rõ ràng không thì chúng là đám gangster đích thực này. Làm sao bây giờ? Teo Chi toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp nói trong sự bàng hoàng. Không riêng Teo Chi, cả Khang và Hong cũng đang thất thần, khi không biết những người này là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây. Họ có mục đích gì? Chắc chắn là do gã già đó giở trò, là muốn cướp không hai chiếc đồng hồ. Đủ chó chết! Hong gằn giọng và nói. Tiếng súng vang lên chát chúa cho con hẻm vắng. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu Hong, khiến máu bắn văng cả vào mặt Teo Chi và Khang. Hai mắt Teo Chi mở to, toàn thân bất động, nhìn Hong đổ gục xuống mặt đường. Buông thõng hai tay, Teo Chi đánh rơi cái vali xuống đất. Cả người run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích hay cử động dù chỉ là một ngón tay. Kẻ vừa rút súng bắn Hong lắc đầu và nói, ồn ào quá, chúng mày không nên hét lên như thế, sẽ không có hay ho gì đâu. Teo Chi quỳ thụp hai chân xuống đất. Máu của Hong vương trên mặt hắn, đọng thành giọt, lăn tăn nơi gò má. Chắp hai tay, Teo Chi cúi mọp đầu van xin. Làm ơn, đừng có giết tôi. Tiền của các người đây, tôi không cần nó nữa. Để tôi đi, tôi xin các vị. Có tiếng Zippo vang lên phía sau lưng Teo Chi. Châm lửa hút điếu xì gà, nhả hơi khói đầu tiên. Jack Darius nói, quay lại đây. Cả Teo Chi lẫn Quang vội vàng quay lại. Quang lướt mắt nhìn cái xác của Hong đang nằm đó, mặt cắt không còn giọt máu. Cả hai không biết người đang đứng trước mặt họ là ai. Thế nhưng rõ ràng đám người này sẵn sàng nổ súng giết người bất cứ lúc nào. Như nhìn ngó ngó qua khuôn mặt của Teo Chi và Quang, Jack hỏi, con nhóc đó đâu? Do quá sợ hãi nên Teo Chi không biết con nhóc mà người đàn ông mặc đồ trắng này nói là ai. Thế nhưng sau 2 giây cho não kịp định hình thì Teo Chi vội đáp, ý của ông là con Serena, tôi không đi cùng với nó. Jack quay sang hỏi Jansen, con nhóc đó tên Serena, tao tưởng nó có một cái tên khác cơ mà nhỉ. Đoạn Jack dùng mũi giày nâng cầm Teo Chi lên, nhìn cái vali tiền bên cạnh Teo Chi, Jack hỏi, vậy là mày đã bán đồ của tao để lấy tiền phải không? Teo Chi run giọng và trả lời, Thưa ngài, tôi chốt dại, tôi không biết đó là đồ của ngài. Tiền này tôi không dám lấy, tôi xin trả lại ngay, làm ơn tha mạng cho tôi. Không một chút do dự, Jack vùng chân, xuất thẳng vào mặt Teo Chi. Máu mồm máu mũi của gã chủ tiệm điện thoại chảy ròng ròng. Ngồi xuống, túm tóc Teo Chi lồi lên, Jack nói tiếp. Tiền á? Mày nghĩ đồ của bố mày chỉ đáng giá bằng này tiền thôi à? Thằng chó! Mẹ kiếp! Cái thứ máu dơ bẩn của mày rơi ra quần tao rồi! Buông Teo Chi ra, khá đứng dậy, Jack nói với đám thuộc hạ. Xử lý chúng nó đi, nhưng không được làm ở đây. Vừa giờ chúng mày hơi quá rồi đấy. Dù sao thì đây vẫn là khu vực của hẻm Tempice. Giết người ngay trước địa bàn của chúng không phải cách làm của kẻ khôn ngoan. Tiện, giải quyết cái xác cho sạch sẽ. Một tên đứng lên cúi đầu và đáp. Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài. Sau đây tôi sẽ thực hiện đúng theo những gì mà ngài mong muốn. Jack tiếp. Tao nhớ cách đây khoảng 5 cây có một bãi xử lý phế liệu. Tất cả các loại rác thải đều được cho vào máy nghiền công suất lớn. Chúng mày biết phải làm gì rồi đấy. Còn Jensen, theo tao vào trong hẻm Tempice để lấy lại đồ. Đi nào. Tiêu Chi với Quang nghe vậy thì sợ hãi và hét lớn. Làm ơn đi mà, đừng có giết tôi. Người của A Con dùng báng súng đánh mạnh vào phần gáy của Tiêu Chi, cũng như Quang, khiến cho hai tên này đổ gục ra đất rồi ngất xỉu. Đoạn chúng hất hàm, ra hiểu cho nhau đưa cái xác của Hồng cùng Tiêu Chi và Quang lên xe. Jensen hỏi Jack. Ngài Jack, chỉ hai người chúng ta đi vào đó liệu có ổn không? Jack hít một hơi xì gà thật dài, đoạn đáp. Kéo đông người vào đó mới là vấn đề. Đem theo các ba lì. Đi thêm một đoạn, cũng như nhóm người theo trì, Khoang và Hồng. Xuất hiện trước mặt Jack cùng Jensen là hai gã có nhiệm vụ dẫn đường cho khách vào khu vực trường đen. Chỉ có điều, khác với đám tèo trì, hai tên này biết người mà chúng đang gặp là ai. Chàng ngài Jack Darius, đã 2 năm rồi ngài mới ghé lại đây. Có điều, sự xuất hiện lần này của ngài đã gây ra náo loạn, cũng như ồn ào ngay bên ngoài lối vào hẻm Tempice. Một tên nói. Jack đáp. Vậy à? Tao cứ tưởng luật của chúng mày là không được can thiệp vào những gì xảy ra bên ngoài hẻm Tempice cơ mà nhỉ? Tên còn lại đáp. Đúng là như vậy. Vì thế chúng tôi mới để ngài được đến đây. Nhưng nếu có rắc rối liên quan đến an toàn của hẻm Tempice, thì sự việc mà ngài vừa gây ra, chắc chắn ngài hoặc phía A-Con sẽ phải chịu trách nhiệm. Thế hai gã ăn mặc lôi thôi nhưng lại nói chuyện ngang hàng với thủ lĩnh băng A-Con. Jensen lên tiếng. Hai thằng khốn, chúng mày có biết đang nói chuyện với ai không hả? Giọng điều này là sao? Đừng quên, khu vực này cũng nằm trong địa bàn của A-Con. Jack trợn mắt quay sang nhìn Jensen. Ở đây chưa đến lượt mày lên tiếng. Đừng quên những gì khi nãy tao nói với mày. Ngu. Jensen cúi đầu im lặng. Jack hỏi hai gã dẫn đường. Vậy tao có thể vào được rồi chứ? Tất nhiên là được. Dù sao thì ngài vẫn là khách VIP của chúng tôi. Chỉ cần ngài xử lý gọn gàng vấn đề mà ngài cùng với người của mình gây ra thì không sao cả. Jack nhếch mép cười. Đừng lo, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu có bất cứ rắc rối nào, tao sẽ hoàn toàn chịu sự trách nhiệm. Người dẫn đường của hẻm Tempice gật đầu. Vậy thì mời tân thủ lĩnh của A-Con đi theo chúng tôi. Thứ lỗi cho chúng tôi phải nói trước, dù ngài có là thủ lĩnh của một trong tứ đại băng đảng, thì khi đi vào trong hẻm, ngài vẫn phải tuân thủ và thực hiện đúng những quy định cũng như những luật lệ được đề ra. Chúng mày sợ tao làm loạn à? Yên tâm đi, tao biết chúng mày đang giữ thứ tao cần, thế nên tao cũng không ngu đến mức đến đây để gây rối. Đi thôi nào. Không mất quá nhiều thời gian cũng như thủ tục để Jack và Jensen vào trong hẻm Tempice, một trong hai tên dẫn đường còn Jack tới tận chỗ của Mr. Foxy. Phía Foxy cũng đang chờ sẵn. Jack Darius. À không, bây giờ tôi phải gọi cậu là tân thủ lĩnh của băng A-Con mới đúng. Chúc mừng cậu nhé. Mr. Foxy đứng dậy tươi cười chào. Nhìn mặt Jack lạnh như tiền, không chút cảm xúc, Foxy vội đổi giọng. Ôi tôi chết, tôi quên mất, lão Giáp mới qua đời. Dù sao thì ông ấy cũng là bố của cậu. Bậy quá. Cậu thông cảm, có tuổi rồi thành ra đầu óc ráng trí, nói năng lắm lúc không có đúng mực. Thành thật chia buồn cùng với gia đình. Vừa mới cười hơ hớ chúc mừng, chỉ sau 2 giây, lão đã hạ giọng, làm ra vẻ buồn rầu và chia buồn. Jensen biết tên này đang cố tình làm trò trước mặt Jack Darius, nhưng với giọng nói của hắn có thể nhận thấy. Hắn rất hiểu về nội bộ cũng như quan hệ giữa hai cha con nhà Darius. Nhưng Jack không có phản ứng gì nên Jensen không có dám manh động. Câu đầu tiên Jack nói với Foxy không phải lời chào mà là một câu hỏi. Đồ của tôi đâu? Foxy đáp. Đồ của cậu á? Tôi tưởng nó là của bố cậu chứ. Ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Jack đưa tay ngăn Jansen lại, đoạn nhích mép nói tiếp về Foxy. Bao nhiêu? Phải thế chứ. Đây mới đúng là khí chất của người đứng đầu A-Con. Mà tôi đã từng nói với lão Jack, sau này nếu không để cậu tiếp quản A-Con, thì đó là một sự sai lầm. Thế nhưng ông ấy luôn gạt đi và cho rằng cậu là người không có phù hợp. Chà, bao nhiêu nhỉ? 1 triệu đô la Mỹ. Cậu nghĩ sao? Jansen hốc mồm, vẻ mặt thoảng thốt. Cái gì? Ông muốn 1 triệu đô la? Đồ khốn! Thế nhưng Jack không ngần ngại mà trả lời Foxy. Tôi đồng ý. Foxy nhìn cái vali trong tay Jansen, ông ta mỉm cười. Xem ra cái giá 1 triệu đô vẫn quá hời thì phải. Cũng đúng thôi. Trong tay cậu đang cầm 500.000 của tôi. À không, mất đi 5.000 đô tiền lệ phí. Giao dịch thế nào đây? Chỗ tiền mặt này trả lại cho ông. Số còn lại tôi sẽ chuyển về tài khoản của ông ngay sau đây. Nhưng trước đó, tôi muốn nhìn thấy đồ của mình. Không, đồ của bố tôi mới đúng. Như vậy được chứ? Foxy gật đầu. Jack hất hàm ra hiệu cho Jansen làm việc. Foxy cũng ngoắc tay cho người đem cái túi ra. Vừa nhìn thấy, Jack đã đưa tay tính cầm lấy cái túi, nhưng mà Foxy giật tay lại. Thỏa thuận rồi mà, nhận được tiền thì mới trao hàng. Người của Foxy kiểm tra lại số tiền trong vali. Khoảng 5 phút sau, phía Jansen cũng đã chuyển khoản thành công xuống tiền còn lại vào tài khoản của Foxy. Điện thoại của Foxy báo tin nhắn đến. Nhìn thấy tiền đã nhận đủ, Foxy đặt chiếc túi lên bàn rồi mỉm cười nói với Jack. Giờ thì nó là của cậu. Tôi vẫn luôn đánh giá cậu hơn cha cậu trong cái khoản quyết đoán xử lý mọi vấn đề đấy Jack ạ. Cầm lấy cái túi, Jack nở nụ cười đắc chí cho tới khi mở túi ra. Thấy bên trong chỉ có 2 chiếc đồng hồ. Jack lấy từng chiếc đưa cho Jansen. Đoạn dốc dốc cái túi ngược xuống xem có thứ gì khác rơi ra không. Nhưng ngoài cái đồng hồ thì chẳng còn cái gì cả. Hành động của Jack khiến cho Foxy cảm thấy lạ lùng. Còn chưa kịp hỏi thì Jack đã hỏi trước. Cái điện thoại đâu? Foxy nheo mày, nghiêng đầu, vểnh tai và hỏi lại. Điện thoại? Điện thoại nào? Jack nghiến răng nhắc lại câu hỏi của mình. Tao hỏi là cái điện thoại của bố ra đâu? Sao không có ở đây? Foxy lừa mắt. Không có cái điện thoại nào hết. Tôi chỉ mua 2 cái đồng hồ cùng với cái túi da, giao dịch thành công. Cầm lấy đồ của cậu và biến đi. Dứt lời, Foxy vẫy tay ra hiệu cho người của mình bước ra. Nhìn Jack, lão nói tiếp. Jack Darius, tôi nghĩ là cậu đủ thông minh để biết là mình đang ở đâu và đang trong hoàn cảnh nào. Mặc dù là cậu hơi vô lễ, nhưng tôi vẫn luôn đánh giá cao con người cậu. Đừng hành động ngu ngốc, để rồi xảy ra chuyện không mong muốn. Cầm lấy đồ của cậu và rời khỏi đây. Đưa cái túi ra cho Jansen. Jack đứng im một chỗ. Sau ít giây, Jansen, Foxy cùng với đám người của lão nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ Jack. Jack đang đứng đó và đang cười mỗi lúc một lớn. Foxy, à không, phải gọi là Mr. Foxy mới đúng. Có vẻ như thời gian trôi qua quá lâu, nên là ông đã quên mất một vài chuyện rồi nhỉ? Kể từ lần đầu tiên đến đây, chưa bao giờ Jack Darius này rời đi mà không lấy được thứ mình muốn. Ông hiểu rồi chứ ạ? Nhanh như chớp, Jack với tay túm lấy cổ áo Foxy, kéo lão giật về phía mình, rồi vòng tay ra phía sau, cùng với Foxy, như một lá chắn, uy hiếp đám thuộc hạ của lão. Từ trước mặt Jack đang đeo trên ngón giữa bàn tay phải, có một mũi kim nhọn khẽ bung ra, dí mũi kim nhọn vào cổ của Foxy. Jack nhếch miệng cười, đoàn hỏi. Mr. Foxy, nhận ra cái nhẫn này rồi chứ? Bảo người của ông hạ vũ khí xuống. Thả ngài Foxy ra. Thuộc hạ của Foxy nhất loạt rút súng chĩa về phía Jack và Jansen. Jansen đứng im không dám cử động. Trước khi vào trong hẻm Tempest, súng của cả hai đều phải để bên ngoài khu vực quầy bar của ngôi nhà cũ. Sự lo lắng của Jansen hoàn toàn có lý do. Thế nhưng, chẳng hiểu sao một người cẩn trọng như Jack lại chấp thuận theo mọi quy định phía hẻm Tempest đặt ra. Người của Foxy tiếp tục uy hiếp Jack. Chỉ là một mũi kim nhỏ. Mày tính giết người bằng cách nào đây? Thả ngái ra trước khi quá muộn. Câm mồm! Bỏ súng xuống! Foxy hét lên với một vẻ mặt đầy sợ hãi. Đoàn lão cười méo cả miệng, mồ hôi đổ ra như tắm. Foxy nói với Jack. Jack, đừng làm thế. Thứ này rất nguy hiểm. Nhỡ tay một chút thôi là tôi chết thật đấy. Có gì chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Jack trừng mắt, nhe răng cười và đáp lại Foxy. Sao nào? Nhận ra rồi phải không? Chỉ cần tôi chích cái mũi kim này vào cổ ông thì vô phương cứu chữa. Còn không mau bảo chúng nó hạ súng xuống. Foxy nuốt nước bọt, không dám cả thở mạnh. Nhìn đám thuộc hạ vẫn đang không hiểu lý do tại sao chỉ với một mũi kim lại khiến cho Mr. Foxy sợ hãi đến như vậy. Lão trừng mắt gan giọng và ra lệnh. Tao bảo chúng mày bỏ súng xuống. Bỏ! Từng tên từ từ cúi thấp người đặt súng xuống nền nhà. Jake mỉm cười, hất hàm ra hiệu cho Jansen. Nhặt hết cái chỗ súng ấy lại. Jansen vâng dạ làm theo lời của Jake. Jake chia tay cầm lấy một khẩu súng. Jansen hai tay hai khẩu, ba khẩu còn lại gã bỏ vào trong túi giả. Tình thế đảo chiều, người bị uy hiếp bây giờ lại chính là Foxy cùng đám thuộc hạ. Foxy cười cười. Cậu Jack, tôi đã làm theo yêu cầu của cậu. Giờ thả tôi ra được chứ? Thực sự nó rất nguy hiểm nếu cậu cứ dí vào cổ tôi thế này. Jack đẩy Foxy về phía ghế đối diện. Tay cầm súng, chỉ ra hiệu bảo Foxy ngồi xuống. Jack nói. Đưa cho ta cái điện thoại. Nếu không, thề có Chúa, ta giết mày ngay bây giờ. Cậu Jack, thề có Chúa tôi không giữ chiếc điện thoại nào cả. Tôi chỉ mua hai cái đồng hồ này thôi. À, với cái túi da kia nữa. Jack nổ súng, viên đạn bắn ra trong sự kinh hãi của Foxy, cùng toàn bộ đám đàn em của lão. Foxy ngồi im bất động, mồm há hốc, mắt mở to, khi đạn vừa sượt qua má và vai của hắn, khiến máu chảy xuống ròng ròng. Chỉ chạy một chút thôi, Jack thực sự giết Foxy rồi. Trừng mắt, Jack hỏi một lần nữa. Điện thoại của bố ta đâu? Phát bắn thứ hai tao sợ mày không đủ may mắn như vừa rồi nữa đâu đấy. Thật đấy! Foxy thất kinh, bạt vía. Lão không nghĩ Jack lại điên đến mức độ này. Mặc dù lão đã biết Jack từ lúc Jack chỉ là một thằng nhóc có 17 tuổi. Lần đầu được bố là Jack Darius dẫn tới hẻm Tempest. Đúng như Jack nói, chưa khi nào hắn đến đây mà không đem về được những món đồ mà hắn muốn. Là con trai của thủ lĩnh băng Akon, một băng nhóm chuyên về buôn lậu cũng như hàng trắng, Jack luôn đưa ra một con số vượt trội hơn tất cả để mua những thứ mà hắn thích. Có những lúc con số đó khủng đến mức mà người ta không dám tin nó được mua bởi một thằng nhóc có 17 tuổi. Chính vì thế, khi nhìn thấy Jack, hai tên dẫn đường đã nói Jack là khách VIP của hẻm Tempest. Hơn 2 năm trở lại đây, Jack không xuất hiện tại hẻm. Jack Darius thì khác. Ông ta vẫn nuôi mộng biến hẻm Tempest thành địa bàn riêng của mình để tiện cho việc lưu giữ cũng như phân phối ma túy. Ai cũng biết, khu vực hẻm Tempest giống như một cứ địa, một khu tự trị tương tự như cây làng. Thậm chí nơi đây còn đem lại nhiều lợi ích hơn khi tập trung nhiều những con người bí ẩn rất giàu có. Khác với gây làng, chỉ toàn đám tội phạm và khổ ổ chuột. Và lần xuất hiện trở lại này, Jack đã chĩa thẳng súng vào Foxy, một trong những nhân vật được đồn đoán là đã ở hẻm Tempest từ khi khu chợ đen này được thành lập. Mùi thuốc súng vẫn chưa tàn, Jack đã đứng lên, bước về phía Foxy. Hắn dí súng vào đầu Foxy, đoạn lạnh lùng nói. Mày có 3 giây để trả lời. Nghe tao hỏi một lần nữa. Điện thoại của bố tao ở đâu? 1 Tôi không biết, tôi thực sự không biết gì cả. Hai. Đám thuộc dạ của Foxy đứng chôn chân một chỗ, bởi ngay bản thân chúng cũng đang bị Ransom uy hiếp bằng súng. Đúng lúc Jack chuẩn bị đếm đến ba thì điện thoại của Foxy reo chuông báo cuộc gọi đến. Hất hàm, Jack xoay tay, ra hiểu cho Foxy đưa điện thoại cho mình. Lạ lùng ở chỗ, máy báo cuộc gọi đến, nhưng không hiển thị số cũng như lưu tên danh bạ. Foxy run giọng. Là ngài Unwell. Jack nhíu mày. Ngài Unwell, là ai? Foxy trả lời. Là người đứng đầu, cũng là người thành lập ra hẻm Tempest. Jack nở một nụ cười đầy xảo quyệt. Đúng lúc lắm. Tao cũng luôn tò mò về người đứng đầu của hẻm Tempest. Đến cái lão già Giáp cũng chỉ có được một chút thông tin nhỏ về người này. Cuộc gọi này không thể không nghe. Dứt lời, Jack bấm ngay, rồi đưa điện thoại lên tai. Alo. Xin chào nhân vật bí ẩn vĩ đại. Tôi tên là Jack Darius. Bên trong điện thoại vang lên một giọng nói trầm ấm nhưng đầy sức nặng. Thằng nhóc con sắc láo. Mày nghĩ mày là ai mà dám nổ súng bên trong hẻm của tao? Nếu không nể tình Jack Darius, thì mày đã chết rồi đấy. Cầm lấy đồ của mày và cút khỏi đây ngay lập tức. Jack khẽ hạ giọng trước màn chào hỏi của người đứng đầu khu vực trở nên tràng ghi. Thật sự thì vừa rồi, Jack đã có một chút mất kiểm soát. Khi quá nôn nóng, muốn tìm lại cái điện thoại của bố mình là Jack Darius. Cộng thêm việc phải chi ra số tiền hơn 600.000 đô la, nhưng nhận lại kết quả không như mong muốn, khiến Jack không giữ được sự bình tĩnh. Nghe giọng nói của người mà Foxy gọi là ngài Unwell đã giúp Jack tỉnh ra. Không phải Jack sợ, bởi khi chĩa súng vào Foxy và bóp cò, Jack đã xác định giữa Acorn và hẻm Tempest sẽ khó mà tránh khỏi sự xung đột. Nhưng giờ nghĩ lại, Jack thấy việc này không đáng. Nhất là khi Jack chỉ vừa mới lên nắm quyền trong ngày hôm nay. Jack nói vào trong điện thoại. Tôi sẽ rời khỏi đây nếu như nhận đủ đồ của mình. Tôi muốn cái điện thoại của bố tôi, Jack Darius. Unwell đáp. Tao có thể khẳng định với mày, thứ mà mày đang tìm không có trong hẻm. Mọi hành vi trong hẻm đều được giám sát bởi camera, kể cả cuộc giao dịch giữa Foxy và ba tên đem đồ đến đây trao đổi, mua bán. Không hề có cái điện thoại nào hết. Hoặc chiếc điện thoại đó hiện vẫn đang nằm trong tay của ba tên kia. Video ghi lại diễn biến sự việc sẽ được gửi tới mày ngay sau đây. Nó là bằng chứng cho việc Foxy không hề biết về cái điện thoại. Vì vậy, thay vì ở đây gây chuyện và nhận hậu quả đáng tiếc, tao nghĩ mày cần phải hỏi ai rồi đấy. Thằng nhóc con, chúng mày có 5 phút để rời khỏi đây, đồng thời giải tán đám thuộc hạ của mày đang rình rập bên ngoài khu vực hẻm Tempest. Unwell kết thúc của điện thoại. Jake vội vàng bấm số gọi điện cho tên đàn em nhận nhiệm vụ đưa Theo Chi và Quang đi xử lý khu phế liệu. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Jake lẩm bẩm, nét mặt có chút hoảng hốt. Mẹ kiếp, nghe máy đi mấy thằng khốn. Jensen hỏi. Có chuyện gì với thưa ngài? Jake hất hàm ra hiệu cho Jensen mau chóng cùng mình rời khỏi hẻm Tempest. Đám thuộc hạ của Foxy tính đuổi theo nhưng Foxy đưa tay ra ngăn lại. Để chúng nó đi. Ngài Unwell đã nói như vậy. Hơn nữa, việc động vào thủ lĩnh của một băng đảng sẽ khiến cho tình hình trở nên rắc rối vô cùng. Trên đường đi, Jack tiếp tục gọi điện thoại nhưng vẫn không qua bắt máy. Jack tức tối chửi thề. Chết tiệt thật chứ. Chẳng lẽ bọn nó giết cả hai thằng rồi à? Ra đến bên ngoài khu vực chợ đèn, Jensen khá bất ngờ khi có rất đông các thành viên của băng Acorn đang tập trung tại đây. Giờ thì Jensen đã hiểu tại sao trong cuộc nói chuyện điện thoại khi nãy Unwell có nói một câu: giải tán đám thuộc hạ của mày đang rình rập bên ngoài. Thì ra ngay từ lúc bước chân vào trong hẻm, Jack đã huy động người của Acorn để đề phòng xảy ra sự bất chắc. Jensen, mau lái xe đưa tao đến khu vực bãi phế liệu. Chó chết thật, mấy thằng khốn ấy vẫn không chịu nghe máy. Chỉ sợ là không kịp mất. Tại bãi phế liệu cách hẻm Tempest tầm 5 km,

rồi pha đèn vào chỗ này lấy ánh sáng. Tao với William khiêng xác thầy ra, nhét vào cốp xử luôn thằng nằm ở trong đó. Không biết nhà Jack thế nào, có lấy được đồ không? Vừa nói, Dan vừa sờ vào túi quần để tìm điện thoại nhưng không thấy. Dan gọi với theo Herman. Thì lấy giúp tao cái điện thoại. Có gì xong việc tao gọi cho ngài Jack để báo cáo. Dứt lời, Dan dắt súng vào lưng quần, rồi cùng William khiêng thi thể Quang đến chỗ chiếc xe phế liệu, nơi Tiêu Chi đang nằm ở trong cốp. Tiêu Chi cũng đã tỉnh lại sau khoảng ít giây. Nằm trong cốp xe, Tiêu Chi nghe thấy hết những lời van xin của Quang cũng như tiếng súng giảm thanh đã lấy được mạng của Quang. Chân tay bị trói, Tiêu Chi muốn bỏ trốn cũng không được. Nghe từng tiếng bước chân của mấy gã người băng đảng đang khiêng xác Quang tới mỗi lúc một gần, mà Tiêu Chi sợ teo cả chim. Cảm giác như tim đang chuẩn bị ngừng đập. Giờ mà hét lên cầu xin như Quang chắc hắn chết, nhưng không làm gì thì cũng không thể sống. Toàn thân run bần bật, hắn theo đạo Thiên Chúa. Thế cho nên, trong giờ phút này, việc duy nhất hắn có thể làm chính là cầu nguyện. Dan cùng với William quẳng cái xác của Quang vào trong cốp xe. Cái xác nằm ngay bên cạnh Tiêu Trì. Dưới ánh đèn pha của xe ô tô dọn vào, Tiêu Trì khẽ mở mắt, mặc dù ánh đèn khá chói. Bởi lẽ, Tiêu Trì nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy ánh sáng. Thằng này cũng tỉnh rồi sao? Đáng ra mà mày cứ ngất xỉu đi thì tốt hơn. Tiêu Trì nhắm mắt lại, hắn lẩm nhẩm cầu nguyện trong đầu, mong sao Chúa sẽ rủ lòng thương mà cứu lấy một kẻ tội đồ như hắn. Dan tháo tay về sau rút khẩu súng, dắt ở lưng quần. Nhưng chưa kịp chĩa súng vào Tiêu Trì, thì Herman chạy vội tới, miệng gọi lớn. Dan, dừng tay! Ngài Jack có lệnh phải giữ lại mạng sống của một trong số ba thằng, đừng có bắn! Dan hạ súng xuống, quay đầu đợi Herman chạy tới, William hỏi. Có thật như vậy không? Herman đưa điện thoại cho Dan, đoạn đáp. Này, nghe đi, ngài Jack đang giữ máy. Cầm điện thoại đưa lên tai nghe, Dan đáp úng. Thưa ngài, phải giữ lại mạng sống của một trong ba đứa à? Đúng, vẫn chưa thấy cái điện thoại. Chúng đó là người sở hữu chiếc túi da của lão già Ráp sau khi con nhóc kia thoát khỏi Crown. Tao muốn biết chúng nó đã lấy cái túi ở đâu. Tôi rõ rồi thưa ngài. Đoàn Dan nói với William và Herman. Lôi nó ra. Hai tên kia kéo Tiêu Chi ra khỏi xe rồi đóng cốp lại. Dan lấy báng súng gõ vào đầu Tiêu Chi. Xem ra mày vẫn còn may mắn đấy. Dậy đi. Ngài Jack ban cho mày một cơ hội. Mày biết phải làm gì rồi đấy. Nghe tao hỏi. Bọn mày lấy cái túi da đó ở đâu? Dạ. Thưa ông, tôi lấy ở một con nợ. Con khốn nên nó nợ tôi một số tiền. Nhưng quá hẹn không có khả năng chi trả. Tôi tìm đến nơi nó sống để đòi. Khi vào nhà, thấy cái túi ở trên ghế. Tôi mở ra xem thì bên trong có hai cái đồng hồ. Biết là đồng hồ đắt tiền nên tôi tịch thu cái túi để cấn trừ với số nợ. Thề có Chúa, tất cả những gì tôi nói là sự thật. Dan hỏi tiếp. Khi mở túi, ngoài hai cái đồng hồ, mày còn thấy cái gì nữa không? Tiêu Chi nuốt nước bọt, giọng run run. Dạ, con à, ngoài hai cái đồng hồ, có 3.800 đô la. Số tiền đó em để ở tiệm, sẽ trả lại, hết à? Còn gì nữa không? Dạ, hết rồi à. Đó là tất cả những gì mà tôi lấy được trong cái túi, ngoài ra không còn cái gì cả. Dan hỏi tiếp. Nhà đứa con gái mà mày đã lấy cái túi ở đâu? Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng Tiêu Chi với bản năng của một kẻ lừa đảo vẫn kịp nhận ra thứ bảo hiểm cho tính mạng của hắn lúc này chính là tất cả những thông tin có liên quan đến Serena. Nếu hắn nói hết ra ở đây, coi như hắn không còn giá trị lợi dụng, đồng nghĩa với việc những kẻ này sẵn sàng bắn chết hắn ngay và luôn. Làm bộ mặt giả ngơ, cố gắng suy nghĩ, Tiêu Chi đáp. Tôi không có nhớ rõ lắm, chỉ biết con khốn nên nó sống trong một khu vực, một căn hộ thuộc tòa nhà chung cư mini ở đường Changi South Street 1. Mà khu vực ấy có rất nhiều chung cư mini. Tôi theo dõi nó từ chỗ làm nên mới biết nhà. Còn địa chỉ tôi không nhớ rõ, nhưng tôi có thể dẫn đường cho công tới đó. Đến hết hàm ra hiệu cho đồng bọn. đưa nó lên xe. Gọi điện cho Jack, Dan nói. Thưa ngài, mà khốn thì nó không nhớ địa chỉ, nhưng nó nói sẽ dẫn chúng ta tới đó. Giờ tôi sẽ đi tìm con nhóc ở trang ghi South Street One. Xeo như cha hỏi, có vẻ thằng khốn này cũng không hề biết gì về chiếc điện thoại. Jack gần giọng. Được rồi, cứ hành động đi. Có gì phải báo cáo lại ngay cho tao. Đã rõ, thưa ngài. Dan bước lên xe, chiếc xe rời khỏi bãi phế liệu thẳng hướng đến Changi South Street One. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 20 thuộc phần 4 của bộ truyện Giản Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ cố định hàng tối 9 giờ hoặc 9 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh YouTube Gác Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.